Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 239, Ali gia nhập vào thuyền Mukuro bên trên, đưa mắt nhìn sau rông cùng Usopp rời đi. Lâm Thiên hiển nhiên thở phào nhẹ nhõm. Có quan hệ Nami, Lâm Thiên sớm liền phát hiện bên ngoài không thích hợp. Đặc biệt nghe bên ngoài nhắc tới nhất định phải xoay sở đủ 100 triệu Bailey. Lâm Thiên lúc đó cũng biết Nami phía sau cất giấu cố sự. Chỉ là, lúc đó Nami không có tự ra. Ở cộng thêm mới vừa gia nhập đoàn đội. Còn không có dung nhập trong đoàn đội. Lâm Thiên cũng không có hỏi nhiều. Hiện tại xem ra, nàng là chuẩn bị một mình giải quyết sự tình đi. Nói thật đi, đối với Nami một mình giải quyết sự tình, Lâm Thiên thật không có cuối cùng. Nói vậy Nami cũng không có cuối cùng. Không phải vậy hắn sẽ không vẫn kéo dài đáo hiện tại. Hiện tại, Trích hy vọng Sauron cùng Usopp có thể đuổi theo. Như vậy bọn họ cũng tốt xuất thủ giúp một tay. Không phải ngay cả nhân gia địa phương đang ở nơi nào cũng không biết. Đi đâu hỗ trợ? Ai? Lâm Thiên khẽ thở dài một cái. Một tiếng không phải hãm hại. Chỉ có một người hành động. Cái này không phải thêm phiền. Mà Lâm Thiên dường như tự động bỏ quên. Mình năm đó so với cái này càng quá. Xoay người lại hướng về phía Luffy nói ra. Luffy, mắt ưng liền giao cho ta đi. Có chút sự tình ta muốn cùng hắn giải quyết. Còn như đám kia hải tặc, nhanh lên một chút giải quyết. Đừng kéo quá lâu. Nami có thể còn muốn cần chúng ta. Luffy giơ nắm tay, tự tin nói ra. Yên tâm, Lâm Thiên, ta nhưng là rất mạnh. Ta vẫn chờ Nami giải thích đâu. Lâm Thiên cùng Luffy cái này không coi ai ra gì đối thoại. Tất cả mọi người tại chỗ đều nghe rõ rõ ràng ràng. Mọi người cảm thấy hai người quá tự đại. Đối với mới có khả năng là danh chấn Đông Hải Creek đoàn hải tặc. Làm sao có thể dễ dàng như vậy bị bọn họ giải quyết. Hai cái này tiểu quỷ phải bị thua thiệt. Không, vẫn không có lên tiếng chân đỏ chiết phu. Bỗng nhiên mở miệng phản đối. Người kia nhưng là ở mấy năm trước, liền danh chấn đại hải trình. Craig ở trước mặt chính là con kiến hôi một dạng. Đại hải trình vô số hải tặc nghe thấy kỳ danh đều sợ hãi không gì sánh được. Sanji vẻ mặt chấn động. Cái gì? Làm sao có thể? Lão đầu lẽ nào ngươi năm đó? Chấm ngoặc kép. Ha ha ha. Bên cạnh đứng Craig, giận quá thành cười nói. Tiểu quỷ, ngươi là không phải quá càn rỡ. Ta nhưng là Đông Hải cường đại nhất Greg thủ lĩnh. Phiền táo. Soạt một tiếng. Một tia sáng xẹt qua Lâm Thiên khuôn mặt. Trường kiếm rất nhanh tùy ý vung lên. Mọi người còn chưa kịp phản ứng phát sinh cái gì. Loảng xoảng một tiếng kim trúc tiếng va chạm. Greg trên vai phải cái kia hình tròn hộ thuẫn. Trực tiếp toái vỡ thành hai mảnh. Rơi xuống đất. Lề sách trơn chuột không gì sánh được. Cầu thư võng bên cạnh vô số hải tặc trên mặt cười nhạo. Nhất thời, đọng lại ở trên mặt. Greg thủ lãnh khôi giáp. Cư nhiên bị trong nháy mắt cắt nhỏ. Điều này sao có thể? Đây chính là siêu hợp kim khôi giáp. Cứng rắn không gì sánh được. Greg thủ lĩnh, toàn thân cao thấp đều bị siêu hợp kim khôi giáp bao trùm. Coi như là uy lực mạnh mẽ đạn pháo đều có thể ngăn trở. Chính là bằng vào toàn thân cứng rắn khôi giáp. Ở cộng thêm toàn thân giấu ở toàn thân các nơi vũ khí. Greg khả năng ở Đông Hải sông ra uy danh hiển hách. Có thể hiện tại những thứ này lo lắng. Ở Lâm Thiên tùy ý một kích hạ tất cả đều bể nát. Cái này. Nhìn dưới chân khối vụn. Greg vẻ mặt hoảng sợ. Tùy ý liền đem chính mình khôi giáp cắt nhỏ. Nếu như chém ở trên cổ mình không dám tưởng tượng. Làm sao có thể có mạnh mẽ như vậy kiếm thuật? Đúng rồi. Thế gian làm sao có thể có mạnh mẽ như vậy kiếm thuật? Người nhất định cũng là năng lực trái ác quỷ già. Cái này nhất định là nào đó kỳ dị năng lực. Đối với mình suy đoán. Greg phá lệ tin tưởng. Trên mặt lộ ra tự tin biểu tình. Chậm rãi thu hồi truy phong. Lạnh rên một tiếng. Khinh thường nói. Ếch ngồi đáy giếng. Nào biết thế giới có bao nhiêu lớn. Liền như ngươi vậy như con kiến hôi vậy rác rưởi. Coi như Đông Hải cũng không có thiếu người. có thể thuận tay đưa ngươi giết chết. Càng chưa nói, cường giả như Lâm Đại Hải Trình, một đám rác rưởi chẳng biết thiên chi rất cao. Thanh thế như vậy lớn xông vào Đại Hải Trình, có thể kiên trì một tuần, ta đều cảm giác là một kỳ tích. Tiểu quỷ, lại dám cười nhạo vĩ đại Crick thủ lĩnh. Chịu chết đi, vĩ đại Crick thủ lĩnh không phải ngươi có thể trêu chọc. Làm Đông Hải bá chủ, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai dám như thế cười nhạo mình. Tức giận Crick, một bả xốc lên chính mình áo choàng, toàn thân các nơi lộ ra mấy chục cây nòng súng. Chỉ một thoáng, liên miên bất tuyệt đạn hồng thủy, hướng phía Lâm Thiên trùng đi. Đến rồi Lâm Thiên loại tình trạng này, thương loại vật này, đại đa số đều là thiêu hỏa côn một dạng. Đương nhiên ở có chút trong tay cường giả không giống với. Có thể Crick không tính là loại này. Chỉ thấy, Lâm Thiên không chút hoang mang, giơ lên trong tay truy phong. Tay trái rất mạnh một phen, một mảnh kiếm ảnh hiện lên. Mắt thường đã theo không kịp Lâm Thiên huy kiếm tốc độ. Cong, cong, liên tiếp mảnh nhỏ kim trúc va chạm sắc vang lên. Lâm Thiên tay trái hơi ra liên tiếp mảnh nhỏ kiếm ảnh, như chặn một cái kiên cố hộ thuẫn, đem hết thảy đạn hoàn hảo ngăn hồ sơ dưới. Dưới chân đều chất lên thật dày vỏ đạn đôi. Ở đây nhân trung, chỉ có mắt ưng có thể thấy rõ Lâm Thiên xuất thủ. Mỗi một kiếm hạ xuống, đều hoàn mỹ nắm chặt thời cơ, không có rơi xuống. Cái này khả năng đem từ mấy cái phương hướng đạn ngăn trở. Lại nói tiếp đơn giản, nhưng làm muốn khó khăn bực nào. Mấy cái phương hướng đồng thời công kích, người được trong nháy mắt thanh trường kiếm phương hướng biến nói 4 lần. Hay là đang như vậy cực kỳ nhanh chóng độ dưới, đối với kỹ xảo cùng kiếm thuật nắm giữ đều muốn cực cao yêu cầu. Có thể đạt đến tới mức như thế, trên thế giới đều không có mấy người. Dù cho mắt ưng, sắc mặt cũng hiện lên vẻ thận trọng. Lâm Thiên ở kiếm thuật ở trên lĩnh ngộ có trở nên mạnh mẽ. Keng, theo toàn thân đạn dược hao hết, cuối cùng đạn cũng bị Lâm Thiên đánh bay. Không nhìn Crick hoảng sợ, Lâm Thiên quay đầu hỏi Ali, thế nào, có hay không thấy rõ? Không có, lắc đầu. Ali có chút chán trường đạo, tiện nghi sư phụ ra chiêu quá nhanh, chính mình chỉ có thể nhìn được mơ hồ tàn ảnh, còn lại cái gì cũng không nhìn thấy. Lâm Thiên lên tiếng khuyên lớn, người chỉ có tiếp xúc kiếm thuật 1 tháng, có thể làm được mức đó đã không sai. Nếu như ngươi có thể thấy rõ lúc trước ra chiêu, đó mới cảm thấy kỳ quái. 1 tháng này tiếp xúc, Ali ở kiếm thuật phương diện thiên phú, cho dù là làm lão sư, ngày xưa được xưng là tối cường thiên tài Lâm Thiên, cũng không khỏi không vì đó thiên phú mà kinh ngạc. 1 tháng bắt đầu huấn luyện, cộng thêm chính mình giáo dục, còn có một chút vô cùng tốt tài nguyên đầu nhập, Ali kiếm thuật có thể nói là đột nhiên tăng mạnh. 1 tháng này hoàn toàn đương đắc người thường 1 năm huấn luyện thành quả. Hơn nữa quan trọng nhất là nàng ấy chủng trở nên mạnh mẽ ý chí, vô cùng kiên định. Mỗi ngày cái loại này huấn luyện cường độ cao đều có thể cắn răng kiên trì xuống tới. Chỉ cần một có thời gian, bọn ta là ở đúc luyện chính mình kiếm thuật. Từ trên người nàng, Lâm Thiên thấy được đương niên chính mình bóng dáng, để trở nên mạnh mẽ. Mỗi ngày cùng những tổng bộ hải quân đó tinh nhuệ huấn luyện. Buổi tối còn phải tiếp nhận xú lão đầu đặc huấn. Thiên thiên đều là trong huấn luyện. Tất cả mọi người trích sẽ thấy thiên tài. Trước mặt người ở bên ngoài là như thế chói mắt, lại chưa hề biết bọn họ ở sau lưng bỏ ra so với thường nhân gấp 10 lần nỗ lực. Trên thế giới chỉ có nỗ lực thiên tài cùng chán trường phế vật 2 loại người. Lúc này, to thần kinh Lạp Phi chỉ có chú ý tới bên cạnh còn có một cái tóc bạc nữ hài. Tò mò mở miệng tuần hỏi, Lâm Thiên, nàng là ai? Đồ đệ của ta, cái gì? Người đồ đệ, Lạp Phi vô cùng khiếp sợ. Tin tức này thật sự là quá rung động, dù cho to thần kinh Lạp Phi cũng hâu không được, thế giới biến hóa có chút lớn. Ân, khẽ gật đầu, Lâm Thiên bình tĩnh nói ra, không sai, lần này ly khai, xảy ra một chút sự tình, cụ thể cũng nói không phải tinh tường, ngược lại thu một cái đồ đệ. Đùng, Lạp Phi vỗ xuống đầu, bỗng nhiên phản ứng kịp, nói như vậy, chúng ta đoàn hải tặc lại muốn ra một người. Tiếp tục như vậy chúng ta thì có 7 người. Rốt cuộc phải trở thành một đại hải tặc đoàn. Hì hì. Đối với Vu Lâm Thiên, Luffy nhưng là 100% tín nhiệm. Năm đó ở chung cùng mạo hiểm, đã để hai người ràng buộc thâm nhập lòng người. Nếu là Lâm Thiên đồ đệ, Luffy cũng không có suy nghĩ nhiều như vậy. Lâm vào chính mình đoàn hải tặc lần nữa lớn mạnh trong vui sướng. Có thể Lâm Thiên lại toát ra một tiếng, không phải. Trực tiếp để Luffy vui sướng biến mất không còn một mảnh. Vội vã khó hiểu hỏi, vì sao? Lâm Thiên, ngươi chẳng lẽ không muốn nàng gia nhập vào chúng ta sao? Ali đồng dạng thật sâu khó hiểu. Kể từ khi biết tiện nghi sư phụ là một con thuyền hải tặc phó thuyền trưởng về sau, liền đã ý thức được, chính mình ngày sau cũng sẽ trở thành tên kia đoàn hải tặc một thành viên. Đối với lần này đã sớm có tâm lý quyết định, tuy nói thuyền trưởng biểu hiện, để Ali rung động thật sâu cùng kinh ngạc, đoàn hải tặc nhân số của càng là đổi mới Ali đối với hải tặc nhận thức. Tiện nghi sư phụ cũng là ở chỗ này. Có thể Lâm Thiên mới vừa trả lời, để Ali ý thức được, có thể chính mình lúc trước suy đoán là sai, tiện nghi sư phụ cũng không định để cho mình gia nhập vào đoàn hải tặc. Tiện nghi sư phụ là đoàn hải tặc phó thuyền trưởng, không có khả năng ly khai, nhưng không để cho mình gia nhập vào đoàn hải tặc. Chẳng lẽ nói tiện nghi sư phụ chuẩn bị, tự tay ngăn lại Luffy kế tục hỏi. Lâm Thiên mở miệng nói ra, Ali cũng không thích hợp chúng ta. Ta đã vì nàng sắp xếp xong xuôi tất cả. Hiện tại nàng còn chưa tới gia nhập vào chúng ta thời cơ. Muốn ở đợi một chút. Tuy là bằng vào Luffy đại não rất khó nghe đồng trong đó ý tứ. Khả Lộ Phi cũng không nghĩ nhiều. Ngược lại có Lâm Thiên xử lý. Mình cũng cần quản nhiều như vậy phí đầu óc đồ đạc. Được rồi. Luffy ngươi chính là trước tiên đem tên này hải tặc giải quyết rồi đi. Ali ngươi liền theo Luffy đi. Những thứ này hải tặc thực lực bỉ bình thường hải tặc mạnh hơn nhiều. Đối với ngươi cũng là một tốt lịch lãm. Nói xong, Lâm Thiên mắt thần chiều mắt ưng nhìn lại. Mihawk vẫn luôn không có mở lời. Tựa như không tồn tại một dạng. Nhưng Lâm Thiên hơn phân nửa chú ý toàn bộ đều đặt ở trên người. Đây chính là bị thế người gọi là mắt ưng nam nhân. Xin chào. Ta gọi Luffy, chiếc này thuyền hải tặc thuyền trưởng. Không biết vì sao Lâm Thiên không cho ngươi gia nhập vào. Nhưng hiện tại ngươi theo chúng ta kề vai chiến đấu. Cũng coi như chúng ta thuyền một phần tử. Vươn tay trái, Luffy vẻ mặt ánh mặt trời dáng tươi cười. Nhìn Ali, hoan nghênh nàng gia nhập vào bọn họ. Theo lý thuyết, đã vì cựu hận mà sống. Lạnh lùng Ali. Dù cho bình thường đối với Vu Lâm Thiên Đô là biểu tình lạnh nhạt. Chỉ có lúc mới phải xuất hiện tâm tình chập chờn. Có thể hiện tại, ở Luffy nụ cười như ánh mặt trời bình thường lời nói nhuộm đẫm dưới. Ali cảm giác mình nội tâm. Lần nữa chiếu vào một cái sợi quang. Không khỏi duỗi ra bản thân tay. Xin chào, ta gọi Ali. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh. Cao.